Mịch Tiên Lộ, chương 157, Thử Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157, Thử Đỉnh. Không có gì cả, là thời gian không đủ hay là khối thượng phẩm thủy linh thạch này là do chính chủ nhân ngài bỏ vào? U Nhược nghi vấn hỏi. Có thể nói là ta bỏ vào, cũng có thể nói không phải. Triệu Địa cười ha hả một tiếng, không hề úp mở nữa mà nói toạc ra. Ta chỉ cần bỏ vào một viên hạ phẩm thủy linh thạch, 7 ngày sau, nó sẽ biến thành thượng phẩm linh thạch giống viên này như đúc. Không thể nào, hai nàng hai miệng đồng thanh nói. Mặc dù pháp bảo trên tu tiên giới môn hình vạn trạng, các loại thần thông hùng mạnh đều có, nhưng có thể thăng cấp linh lực của linh thạch đầy đủ, chuyện này cũng không tránh khỏi hết sức nghịch thiên, hai người các nàng khó có thể tiếp nhận. Triệu Địa cũng không nói thêm gì, mà là lấy ra một viên hạ phẩm hỏa linh thạch bỏ vào trong tiểu đỉnh, sau đó bảo thiếu nữ đậy nắp đỉnh lại. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. Sau đó Triệu Địa khoanh chân nhắm mắt ngồi bên cạnh Tiểu Đinh, bắt đầu tĩnh tọa. Hai thiếu nữ vừa cảm thấy nghi ngờ lại tò mò, đứng trước Tiểu Đinh nhìn nó không chớp mắt. Nhưng vẫn không thấy Tiểu Đinh này có chút biến hóa nào, hai nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau, ai cũng nhận ra vẻ mặt nghi hoặc của đối phương. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, vẫn không thấy có bất kỳ biến hóa nào, U Nhược không nhịn được định mở nắp đỉnh, nhưng bị U Lan ngăn lại. Một lúc lâu sau, U Nhược mất kiên nhẫn nhẹ giọng hỏi Triệu Địa. Chủ nhân, nhất định phải chờ thêm 7 ngày 7 đêm sao, bây giờ có thể mở tiểu đỉnh ra xem một chút được chăng? Triệu Địa mở hai mắt ra thấy thiếu nữ tỏ ra nôn nóng tới mức đáng thương, bèn mỉm cười nói, được rồi, ngươi mở ra xem đi, mặc dù còn không phải là thượng phẩm linh thạch nhưng cũng đã có biến hóa rõ ràng. Vừa dứt lời, U Nhược liền vội vàng mở nắp đinh ra, quả nhiên trong tiểu đinh VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam vẫn là viên hỏa linh thạch kia, chẳng qua lúc này linh lực đã sung túc hơn gấp mấy lần, không phải là hạ phẩm hỏa linh thạch bình thường có thể so sánh. Cái này, tiểu đỉnh này thật sự có thể gia tăng linh lực của linh thạch. U Lan há hốc cái miệng nhỏ nhắn nhìn viên hạ phẩm hỏa linh thạch trong tay U Nhược vô cùng kinh sợ nói. U Nhược cũng là như vậy, hai nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Địa. Quả thật là như vậy, chẳng những là linh thạch, chỉ cần là khí vật bản thân có thể chứa linh lực cũng có thể được tiểu đỉnh này bồi dưỡng linh lực tràn đầy. Nhưng nó lại không có tác dụng gì với vật phàm không có chứa linh lực. Về phần những linh vật đã bão hòa linh lực cũng không có tác dụng, tỉ như phù lục, pháp khí, pháp bảo. Đã luyện chế hoàn chỉnh. Về phần đan dược, bởi vì trong quá trình luyện chế thường là sẽ hao tổn rất nhiều linh khí, cho nên sau khi tiểu đỉnh nuôi dưỡng, cũng có thể gia tăng không ít thì nhiều. Trải qua Triệu Địa gật đầu xác nhận, nói xong những lời này, hắn đưa mắt nhìn sang khối sa cư thạch ngàn năm to chừng quả đấm vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung. Ý chủ nhân là, VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. U Lan theo ánh mắt của Triệu Địa cũng nhìn về phía sa cư thạch hỏi với giọng nghi hoặc, khối sa cư thạch này cũng có thể được tiểu đỉnh kia bổ sung linh lực đạt tới 5 tuổi cao hơn ư? Tay phải Triệu Địa khẽ điểm, sa cư thạch liền bay vào trong tiểu đỉnh, sau đó ra hiệu cho U Nhược đậy nắp đỉnh. Sau đó hắn nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ theo kinh nghiệm ta sử dụng tiểu đỉnh này đã nhiều năm, hắn là có thể. Dù sao loại bảo vật như sa cư thạch, hỏa san hô này, đều là sau khi ra đời có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung linh khí, gia tăng 5 tuổi, ta có 7-8 thành nắm chắc chúng sẽ được tiểu đỉnh gia tăng. Về phần có thể gia tăng đến bao nhiêu năm tuổi, hiện tại không có cách nào phán đoán. Mà đối với loại thiên tài địa bảo sau khi ra đời không hề có biến hóa gì nữa giống như huyền phong kim, tiểu đỉnh sẽ không có chút tác dụng nào, điểm này ta đã thử nghiệm trên nhiều loại tài liệu khoáng thạch. Còn có một điểm, vật có sinh mạng sẽ không có cách nào cho vào trong đỉnh. Ta đã từng thử mấy loại linh dược linh thảo, một khi bỏ vào trong đỉnh đậy nắp đỉnh lại, dù chi trong chốc lát những linh thảo này linh dược liền sẽ lập tức tiêu. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam mất sức sống, hoàn toàn khô héo, linh trùng tiểu thú cũng là như thế. Nếu là như vậy, chẳng phải là chủ nhân có được thượng phẩm linh thạch dùng mãi không hết hay sao? Chủ nhân có trong tay bảo vật nghịch thiên như vậy, tu sĩ Nguyên Anh kỳ chẳng đáng là gì. Ta thấy tiền đồ tu vi của chủ nhân là sâu không lường được. U Nhược tỏ ra vô cùng hưng phấn, U Lan cũng hết sức khiếp sợ, lại có cảm giác mới lạ tiền đồ của hai tỷ muội nàng đã hòa thành một thế cùng Triệu Địa. Triệu Địa có được tiểu đỉnh nghịch thiên, tự nhiên cơ hội tấn thăng nguyên anh kỳ cao hơn rất nhiều, cơ hội các nàng được truyền thế luân hồi cũng nhờ vậy gia tăng thật lớn. Chủ nhân có bảo vật nghịch thiên này trong tay, còn cần tìm cầu bảo vật gì nữa chứ? Chỉ cần ném ra hàng đống thượng phẩm linh thạch nhất định có thể đổi lấy vô số pháp bảo hùng mạnh cùng các loại linh đan diệu dược. U Nhược cao hứng mơ màng, Triệu Địa lắc đầu một cái, khẽ mím cười nói, tu tiên giới hiện tại có lẽ không giống như thời của các ngươi, nếu ta để lộ ra tài sản mình có không ít, lập tức sẽ thu hút một số người có lòng tham. Nếu bị VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam một hai tên cao cấp tu sĩ nhắm vào, vậy thì giữ nhiều lành ít. Sẽ bị giết người đoạt bảo ư, chẳng lẽ những tông môn đại phái kia bỏ mặc không để ý tới sao? U Nhược không hiểu hỏi, hừ, e rằng những tông môn đại phái kia đầy giấy những cao cấp tu sĩ giết người đoạt bảo. Triệu Địa cười khổ nói, sau đó hắn lại tò mò hỏi. Chẳng lẽ tu tiên giới vào thời các ngươi hết sức thái bình, rất ít xảy ra chuyện giết người đoạt bảo như hiện tại hay sao? Ha ha, thật ra cũng không phải thái bình. U Lan cười nói, bất quá ta chỉ nhớ được mơ hồ, dường như hai tỷ muội chúng ta một mực tu hành bên trong gia tộc rất ít tiếp xúc với tu tiên giới chân chính. Triệu Địa cười cười một tiếng, trêu ghẹo nói, VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam không quan trọng, các ngươi đi theo ta một thời gian, rất nhanh sẽ biết được thực tại tàn khốc của tu tiên giới này. Chỉ cần ta để lộ ra một chút sơ hở, là có thể thu hút rất nhiều kẻ tham lam vây lại. Tu sĩ chết dưới tay ta đa số là vì tham bảo vật của ta cuối cùng mất mạng. Có được bảo vật nghịch thiên không phải là quan trọng nhất là có được thực lực nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thực lực chủ nhân bây giờ, có hai món pháp bảo uy lực không tầm thường, lại có thượng phẩm linh cụ xí thiên nhận lực công kích hết sức cường hãn, cho dù không dùng tới hỗn nguyên thần quang, cũng đủ để xưng hùng. Trong số tu sĩ cùng cấp, cộng thêm thần thức cùng pháp lực chủ nhân đều cao hơn một bậc so với tu sĩ cùng cấp một bậc, nếu nói riêng về thực lực đã có thể ganh đua cao thấp cùng tu sĩ kết đan trung kỳ. Như vậy mà chủ nhân ngài còn chưa cảm thấy thực lực của mình là nghịch thiên sao? U Lan khẽ mím cười, những bảo vật mà thần thông mà nàng vừa kể chỉ là những thứ mà Triệu Địa đã để lộ ra trước mặt nàng. Trên thực tế nàng vẫn cảm thấy vị chủ nhân có bề ngoài trẻ tuổi của mình có thực lực sâu không lường được và lại không biết còn giấu bao nhiêu thủ đoạn chưa xuất ra. Đúng vậy, U Nhược đang đọc Ngọc Giản ghi phương pháp luyện chế hỗn nguyên thất VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam tinh kiếm cũng buông ngọc giản xuống, giọng nàng lộ vẻ tiếc nuối, đáng tiếc hiện tại hai tỷ muội chúng ta tu vi quá thấp hơn nữa lại là thân quỷ hồn, khó có thể phát huy được uy lực như pháp bảo pháp khí của tu sĩ loài người cho nên không thể giúp được chủ nhân một tay trong khi đấu pháp với địch nhân. Triệu Địa lắc đầu một cái, nếu chân chính phải so đấu với địch nhân tự nhiên là không cần hai người các ngươi xuất thủ. Nếu các ngươi có thể thi triển sở trường xử lý giúp ta một ít chuyện vụn vặt là tốt lắm rồi, đã là giúp rất nhiều, vượt xa mong muốn của ta. Cách chương.